Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 730, hai chuyển vương cấp cao thủ. Thành phố Vũ Hà, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đợi nữa nửa tháng thời gian. Cũng tốt để cho Dịch Tiểu Phi đem họ Yasuda cấp cho huyết linh quả sử dụng. Mặc dù mới trở thành một chuyển vương cấp cao thủ không bao lâu, có thể đột phá hai chuyển ở họ Yauda đến tiếp sau này nửa tháng thời gian, hoàn toàn là đủ rồi. Lần này trở lại TQ, Yasuda Ryoko sẽ cùng chung đi. Dẫu sao đây vốn chính là trước hẹn định xong sự việc. Nửa tháng, nói mau cũng không mau, nói chậm cũng không chậm. Ở họ Yasuda sinh hoạt rất thích ý, nhất là 20 cái 20 năm huyết linh quả, có thể dự trữ năng lượng, toàn bộ bị nhẫn long văn giữ. Đối với đánh vào hai chuyển vương cấp cao thủ, so Dịch Tiểu Phi trong tưởng tượng, còn dễ dàng hơn rất nhiều. Đối với Dịch Tiểu Phi có chân chính áp lực, cũng chỉ ở 5 chuyển đột phá đến 6 chuyển, cùng với cửu chuyển đến 10 chuyển thời điểm. Dịch Tiểu Phi thu hoạch rất lớn. Yasuda Ryoko có Dịch Tiểu Phi cửu long châm kích thích, đột phá đến 11 trọng thiên cảnh, coi như là mừng rỡ sự việc. Nếu là Yasuda Ryoko có thể cùng Dịch Tiểu Phi song tu, nhất là Yasuda Ryoko lần đầu tiên, đến lúc đó bất kể là Dịch Tiểu Phi vẫn là Yasuda Ryoko cũng biết được lợi không thiếu. Nửa tháng thời gian trôi qua, họ Yasuda rất bình tĩnh, giống vậy nhận được tin tức, họ Yasuda lánh đời thái thượng trưởng lão bên kia, tất cả vấn đề đã giải quyết, mặc dù không phải là rất cặn kẽ, có thể cùng Dịch Tiểu Phi đoán vậy, lần này không chỉ là Vũ Văn Thế Gia nhúng tay, còn có lại tới người Huyền Vũ Điện, thành phố Bắc Kinh, đi nước Nhật có một đoạn thời gian Dịch Tiểu Phi trở lại. Chẳng qua là trở lại, có Yasuda Ryoko bầu bạn, lúc này tới, đầu tiên không phải trở lại Dịch gia, mà là đi tới trong Diệp gia, rời đi đoạn này thời gian, trong kinh thành cũng không có phát sinh đại sự gì, mà Dịch Tiểu Phi bây giờ ở trong Diệp gia, vậy nhưng là chân chính nhân vật lớn, mặc dù quá khứ hồi lâu, có thể ở Thượng Quan Thế Gia năm sẽ phát sinh lúc này đã lưu truyền ra. Y đạo thánh sư, lại là vương cấp, cao thủ thực lực. Như vậy thân phận đôi ở đây, đối với người ngoài có là càng nhiều hơn kính sợ. Diệp Khinh Nhu, Bạch Vũ Tình, còn có Tử Dục đều ở đây. Đối với Dịch Tiểu Phi mang về một người cô gái, tựa hồ cũng là trong tình lý sự việc. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi lần này tại sao đi nước Nhật? Chính là bởi vì là Yasuda Ryoko. Mà Yasuda Ryoko cũng biết cái gì là tôn trọng, đối đãi Diệp Khinh Nhu, Bạch Vũ Tình, còn có Tử Dục cũng tỏ ra rất thân thiết, không phải kêu em gái, chính là để cho chị, lần này nhiệt tình, không thể nghi ngờ là vui vẻ hòa thuận. Tiểu Phi, trong nước Nhật, xem ra cũng không phải rất thái bình à, ở Dịch Tiểu Phi sau khi trở về. Dịch Tiểu Phi cùng Diệp Khinh Nhu các người chung sống một hồi, liền bị Diệp Tử Vọng kêu đến trò chuyện. Chú Tử Vọng, lần này ngươi kêu ta tới, chắc hẳn không phải hỏi ta nước Nhật ở giữa sự việc, hẳn là những chuyện khác chứ? Dịch Tiểu Phi không khỏi hỏi. Từ Diệp Tử Vọng vẻ mặt trong, cảm giác có những chuyện khác. Vẫn là ngươi thông minh. Có chuyện, ngươi trở lại liền cần ngươi thay mặt Diệp gia đi xử lý một chút. Đây cũng là Diệp gia những cái kia lánh đời ý của thái thượng trưởng lão. Chú Tử Vọng, ta ra tay, giá tiền nhưng mà rất đắt. Huống chi là muốn cầu cạnh chuyện ta. Cùng chú Tử Vọng quan hệ, không cần nói thù lao. Có thể Diệp gia những cái kia lánh đời thái thượng trưởng lão cũng không giống nhau. Dịch Tiểu Phi nhạo báng mở miệng nói, mà Diệp Tử Vọng nghe Dịch Tiểu Phi giọng nói và biểu tình, không khỏi cười một tiếng, biết đây là Dịch Tiểu Phi đang cùng mình làm trò đùa mà thôi. Người yên tâm, bọn họ cũng sẽ không hẹp hòi. Nếu không phải biết ngươi thành là vương cấp cao thủ, cũng không biết kêu ngươi đi hỗ trợ xử lý. Rốt cuộc là chuyện gì gây ra như vậy thần thần bí bí? Nhìn Diệp Tử Vọng như vậy, đương nhiên là gợi lên Dịch Tiểu Phi hứng thú, càng ngày càng hiếu kỳ. Ta Diệp gia ở thành phố Vũ Hà bên kia phát hiện một nơi bao hàm số lớn huyết linh tinh tài nguyên khoáng sản, trong đó càng là có huyết linh quả. Hôm nay tin tức vẫn có thể phong tỏa ở, nhưng phong tỏa không được bao lâu. Chỗ này tài nguyên khoáng sản rất lớn, tư nguyên phong phú, vượt qua tưởng tượng, mà lần này là Diệp gia, Gia Cát Thế gia, Dịch gia, còn có Tử gia, bốn gia tộc phân phối. Nếu không tin tức này, cũng không biết phong tỏa lâu như vậy. Đi qua bàn, ở bên kia bố trí xong hết thảy, đều do ngươi trông nom. Xử lý bao lâu? 2 tháng đủ chúng ta xử lý xong. Bất quá ngươi thân phận này quá nhạy cảm, phải thay hình đổi dạng một phen. Diệp Tử Vọng đề nghị trước mở miệng nói. Chú Tử Vọng, cái này ngươi yên tâm. Thay hình đổi dạng loại chuyện này, ta có thể làm rất tốt. Chuyện này, Khinh Nhu các nàng biết được sao? Cũng không biết. Chuyện này, sự quan trọng đại, Khinh Nhu thực lực hay yếu liền một ít. Muốn là muốn đi cùng đã qua. Ngươi lần này mang trở lại, họ Yasuda bé gái ngược lại là có thể. Còn có chính là Diệp Vô Đạo cùng ngươi cái đó huynh đệ Huyền Đức. Hai người không quá bị chú ý, cũng có thể cùng ngươi cùng chung trước tới xử lý sự việc. Diệp Tử Vọng suy nghĩ một chút, mở miệng lần nữa. Được, vậy chú Tử Vọng cho ta cẩn thận nói một chút. 2 tháng thời gian không tính là dài, chút chuyện này ta vẫn có thể giúp một tay. Mới vừa rồi còn chẳng qua là đơn giản biết rõ một phen. Dịch Tiểu Phi muốn hiểu hơn nữa cặn kẽ một ít. Bất quá muốn là thật giống như chú Tử Vọng nói như vậy, có một nơi tài nguyên khoáng sản, bên kia huyết linh tinh rất nhiều, còn có máu linh quả tồn tại. Đối với huyết linh quả, niên đại càng lâu càng tốt. Nếu là đạt được 100 năm huyết linh quả, vậy vật này không chỉ là đối với rồng lưu manh có to lớn trợ giúp, Dịch Tiểu Phi cũng biết từ trong được lợi không thiếu. Sau đó, Diệp Tử Vọng liền đem thành phố Vũ Hà tình huống từng điểm nói cho Dịch Tiểu Phi. Ở giải thích trong quá trình, mới tính liền hiểu rõ đến, thành phố Vũ Hà là một cái thành phố lớn, bên trong tất cả lớn nhỏ gia tộc không thiếu, mà ở thành phố Vũ Hà trong, có Diệp gia chủ yếu một cái chi nhánh gia tộc. Cái này chi nhánh gia tộc coi như là đại gia tộc, bởi vì là ở bên trong tồn tại vương cấp cao thủ. Dịch Tiểu Phi lần này đi chính là do cái gia tộc đó tiếp ứng. Gia tộc này họ Nghiệp, cùng Diệp gia là cùng âm bất đồng chữ. Như vậy giải thích, đi qua nửa giờ mới để cho Dịch Tiểu Phi liền hiểu rõ ràng liền hết thảy. Quả nhiên là một cái nơi rất phức tạp, mình phải đi Nghiệp gia, ở thành phố Vũ Hà, còn không phải là cường đại nhất gia tộc, cùng hắn tương nói cũng đẹp có không thiếu. Không thể không nói, cái này thành phố Vũ Hà thật không đơn giản, chẳng qua là lại không đơn giản, cùng kinh thành so sánh, vẫn có đầy đủ chênh lệch. Ban đêm, đang cùng Yasuda Ryoko các người chung sống một hồi, Dịch Tiểu Phi liền trở về gian phòng của mình. Thành phố Vũ Hà, Tiểu Phi, đây chính là xong đi chỗ à? Muốn là thật có lá kia thân nhân tử nói tốt như vậy, đến lúc đó có lẽ có thể có được không ít chỗ tốt. Nếu là cho bố tới mấy viên 100 năm huyết linh quả, há chẳng phải là vui vẻ? Rồng lưu manh tỏ ra có chút mong đợi. Bây giờ nó hư ảo thể, cần rất nhiều thiên địa linh vật bổ sung, khôi phục, còn cần không ít thời gian. Một chút xíu tích lũy dưới, cũng có thể gom ít thành nhiều. Nó hôm nay coi như là rất có khả năng, không được ôm quá lớn ảo tưởng. Bất quá chỗ tốt nhất định là có, chẳng qua là thành phố Vũ Hà vẫn là thật không đơn giản. ngươi hôm nay thực lực, sợ cái gì? Có cô gái xinh đẹp, toàn bộ đoạt lại, trấn áp tại dưới háng. Đây mới là người đàn ông khí khái anh hùng. Ha ha, nguyên lai ngươi khí khái anh hùng là như vậy. Dịch Tiểu Phi ý thức cùng rồng lưu manh trao đổi, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Tiểu Phi, ngươi buổi tối đều không lý người ta mà. Ở Dịch Tiểu Phi cửa phòng ngủ bị đẩy ra, cái này đẩy ra, mang nhu nhược thanh âm vang lên, chính là mặc đồ ngủ tới Bạch Vũ Tình. U Tây, Vũ Tình em gái, buổi tối muốn bị ngươi trấn áp, thoải mái nghiêng nghiêng à, ngươi xem chủ động đến cửa, rồng lưu manh tiện tiếng cười, mà Dịch Tiểu Phi nhìn Bạch Vũ Tình, đưa tay ra, hướng về phía mê người Bạch Vũ Tình vẫy vẫy tay, tới, hồi lâu, ở trong phòng, vang lên lại tới Bạch Vũ Tình sao chi âm, thanh âm kia có khác êm tai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diu-nang-tiuu-nang-tsan-nong-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.